Chương 309, thân nhân thêm 7. Thời gian chính đang không ngừng cực nhanh lấy, trong lúc bất chi bất giác, hệ ạ y hư đã tại bên trong sân đấu ngốc 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, hắn hết thể phục sinh 10 lần, tổng cộng tốn hao 200 tích phân nhiều. Đương nhiên những này tích phân đều là 3 ngày này đánh dấu tích phân, hắn cũng không có quên mỗi ngày còn có thể đánh dấu. Trừ bỏ đánh dấu đạt được tích phân bên ngoài, cao cấp VIP hội viên cũng sẽ mỗi ngày đưa mấy cái tích phân, cộng lại lời nói đầy đủ hắn tại bên trong sân đấu sóng. Về phần hội viên cao cấp quyền hạn bên trong những miễn phí đó sử dụng sân thi đấu thời gian những 90 đó nhiều giờ mỉ hệ nở tốn thời gian, đã sớm tại đầu tháng thời điểm, liền bị hắn cho dùng hết. Có miễn phí đồ vật có thể dùng thời điểm làm sao có thể lưu đến cuối tháng mới sử dụng đâu đó là không tồn tại, chí ít AI sẽ không tỉnh lấy không cần. Dù sao đến tháng thứ 2 thời điểm, cũng sẽ không tích lũy xuống qua, sẽ chỉ đổi mới không thấy mà thôi. 3 ngày 3 đêm thời gian xuống tới, hắn vẫn không có giải quyết hết tên địch nhân này, bất quá dựa theo ạ ị cảm giác đến xem, tựa hồ lại phục sinh cái 2-3 lần, thì có thể đem đối phương cho xử lý. Thông thường vật lý công kích đối với nó lên không bất cứ tác dụng gì, hơn nữa còn có thể sử dụng mấy chục vạn độ, hơn 100 vạn độ, thậm chí ngàn vạn độ khủng bố nhiệt độ cao dung nham. Gia hỏa này thật không phải bình thường khó giải quyết. Ra ạ ị hư nhìn một chút chính mình biến mất không thấy gì nữa cánh tay trái. Hắn cánh tay trái cũng là bị hơn ngàn vạn độ cao ấm ăn mòn không thấy, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Đương nhiên nếu như dùng vũ trang sắc bá khí phòng ngự lời nói, cánh tay trái tự nhiên không có khả năng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là hắn hiện tại thể lực đã còn thừa không có mấy, vũ trang sắc bá khí đều khó mà vận dụng. Tại không dùng bất kỳ thủ đoạn nào bố trí phòng vệ tình huống phía dưới, mấy trăm vạn độ cao ấm đủ để đem hắn thân thể bốc hơi, huống chi là hơn ngàn vạn độ loại này nhiệt độ cao dung nham tuyệt đối là không bình thường chí mạng. Hiện tại ạ ị tại không dùng bất kỳ thủ đoạn nào tình huống phía dưới, lấy hắn thuần nhục thân cường độ, đại khái có thể chịu nổi 300-400 vạn độ cao ấm. Dùng tới vũ trang sắc bá khí lời nói, hơn ngàn vạn độ cao ấm, cũng có thể chịu nổi. Hơn 100 triệu độ cao ấm lời nói, khả năng cũng có thể khiêng cái mười mấy giây. Như tăng thêm long châu trong thế giới khí, này kiên trì thời gian liền lâu một chút. Đương nhiên này ạ ị huy lần này đi vào bên trong sân đấu, mục đích chính là vì thử một chút vũ trang sắc bá khí, sinh mệnh trả lại hai cái kỹ năng, cho nên nó năng lực hắn một cái cũng không có đụng tới. Nếu không lời nói không có khả năng chật vật như vậy, nếu là toàn bộ thủ đoạn cùng tiến lên, cố gắng cái này soát đi ra địch nhân, đã sớm chết trong tay hắn dưới. Không có nhiều thể lực à, vũ trang sắc đều dùng không, tiếp tục đánh xuống cũng là không làm nên chuyện gì, vẹn vẹn chỉ là tại lãng phí thời gian mà thôi. Hệ ạ ị trực tiếp một cái tay nắm cổ họng mình, dùng sức kéo một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Trước mắt xuất hiện một cái to lớn chết chữ, hỏi thăm hắn là không phục sinh nhắc nhở xuất hiện. Nhưng mà lần này hắn lại cự tuyệt phục sinh, bởi vì hắn mục đích đã đạt tới. Không cần thiết cùng cái này bên trong sân đấu địch nhân phân cao thấp, mà lại hắn lười đi phân cao thấp. Trực tiếp rời khỏi không gian sân thi đấu về sau, hệ ạ ị cánh tay trái cũng trong nháy mắt khôi phục lại. Thậm chí liền liên phá tổn hại y phục cũng khôi phục như thế, tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, cả người đều tinh khí thần trong nháy mắt thẳng tới đỉnh phong trạng thái. Cảnh sát trước mắt cũng không tiếp tục là đẩy trời nóng rực dung nham, thay vào đó là quen thuộc Forze Ngu. Lại một lần nữa trở lại cổ nổ hạ thôn về sau, hắn thoáng thư một hơi. Xoa xoa chính mình khôi phục như lúc ban đầu cánh tay trái, hệ ạ ị bất đắc dĩ yên lặng cười một tiếng, xem ra tại bên trong sân đấu, tử vong, thụ thương biến thành thái độ bình thường tình huống phía dưới, đã để ta đối thụ thương cùng tử vong chết lặng, liền liền cảm giác đau đều có chu tờ chết lặng. Loại biến hóa này hắn cũng không biết là tốt là xấu, bất quá hắn không muốn đi xoắn suýt những vật này. Cùng xoắn suýt những này nghĩ không ra đáp án vấn đề, còn không bằng suy nghĩ một chút đêm nay ăn cái gì. Dù sao tại sân thi đấu 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, đừng nói là ăn cái gì. Liền xem như muốn giải quyết một cái ba gấp, cũng không có cách nào đi giải quyết. Ngươi cũng không thể tại bên trong sân đấu ăn và ngủ A Cầm phong cách vẽ đơn giản không nên quá đẹp. Một bên giải quyết lấy ba gấp, một bên bị địch nhân công kích tê dứt bỏ trong đầu hiện ra những cái kia cổ quái quái suy nghĩ lung tung. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, hệ ạ ị huy liền gặp được một đám người tại trong đám nói chuyện phiếm. Ngay tại hắn chuẩn bị nổi bọt thời điểm, một cái thêm 7 nhắc nhở đột nhiên bắn ra, biểu hiện có một vị tân nhân không gian nói chuyện phía 7, mà lại tân nhân nít nảm, khiến người ta cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt. Hệ à y hư biểu lộ đống nhiên trở nên cổ quái, nhìn chầm chầm cái kia tân nhân nít nảm, chầm chầm tốt vài giây đồng hồ về sau, kinh ngạc tự lẩm bẩm. A thông suốt tiến tới một cái quen thuộc gương mặt ta, hơn nữa còn là đã từng gặp mặt, không có nghĩ đến người này cũng không gian nói chuyện phiếm bầy. A xem ra nói chuyện phiếm bầy lại tới một cái lão đại, cũng không biết là điện ảnh bản, vẫn là bản mạn gạ. Nếu như là bản mạn gạ lời nói, vậy coi như là thật to lớn lão. Vừa vào bầy, liền có thể đến tầng cao nhất chiến lược loại kia. Đinh ản xì ẻn văn sư, đã không gian nói chuyện phiếm bầy tế lệ to nà đồ. Hoan nghênh tân nhân không gian nói chuyện phiếm 7 số 3 mổ đệ dạ tỏ đi ngang qua. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hoan nghênh tân nhân không gian nói chuyện phiếm 7 số 2 mổ đệ dạ tỏ đi ngang qua. Ngao siêu hung, số 1 mổ đệ dạ tỏ đi ngang qua, hoan nghênh tân nhân tiến 7, vung hoa ngao siêu hung, không nghĩ tới lần này tiến đến một vị quen thuộc gương mặt ta cả gũ ra đại tiểu thư. Ản si ẻn văn sư tốt quen thai AMMM chờ một chút cái này không phải là sở tắc tiên sinh thế giới kia vị kia ản si ẻn văn pháp sư A lần trước trung thu tiết bầy hoạt động nhìn thấy vị kia sư bản thể là vui vẻ. A sẽ không như thế trùng hợp A trùng hợp như vậy sự tình cũng có khả năng phát sinh sao đại tướng. Làm sao không có khả năng ta, dâu trắng, sen gô cụ tiên sinh, không phải cũng là đến từ cùng một cái thế giới mà bản thể là vui vẻ. Hình như cũng đúng nha khụ khụ khục không cẩn thận quên. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, nơi đây hẳn là ta, rất có tiền lưu lãng tiểu pha cầu, cúng bái lao đại bảy địa vị một, anh. Điên cuồng kim cương, tuy nhiên một mực nghe tiểu pha cầu anh gọi, nhưng là liên tưởng đến một khỏa tinh cầu phát ra loại thanh âm này, nhất thời cũng cảm giác có chu tờ cày con mắt. Lưu lãng tiểu pha cầu, nô thanh âm cùng con mắt có liên hệ gì sao ta, rất có tiền. Giống như có người nào một chút Tony thúc thúc, tìm Tony thúc thúc ta có chuyện gì không a tiến đến tân nhân a ta, rất có tiền, ản xì ẻn văn sư hạ ản xì ẻn văn ản xì ẻn văn sư ản xì ẻn văn sư, xem hết bầy thông báo, thật thần kỳ nói chuyện phía bầy. Lệ to nạ đồ, đây là ta gặp qua cái thứ nhất, không cần nhắc nhở liền đi nhìn bầy thông báo tân nhân, quả nhiên không hổ là mạ vẹo mạnh nhất pháp sư sao.